Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 544. Nhiệm vụ chi nhánh, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tạ Hạ Khúc đột nhiên buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm ống tay áo. Cả người ngã xuống đất bản thượng, trên mặt còn mang theo quỷ dị thỏa mãn mỉm cười. Hắn đã chết lúc này. Vương Khải Siêu đi qua đi. Công hạ thân tử xem xét Tạ Hạ Khúc hơi thở. Tạ Hạ Khúc đã không có tiếng động. Tốc độ này cũng quá nhanh. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt phức tạp lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói nhỏ. Xem ra cái kia Dịch đại sư giết người diệt khẩu cũng không phải lần đầu tiên. Tạ Hạ Khúc nói chính mình là thứ 13 cái. Như vậy ở hắn phía trước, nhất định đã có 12 người đã chết, mà bị cái kia Dịch đại sư hại chết người há ngăn có mười mấy. Liền lấy thôn Lý ra thôn dân tới nói, liền có mấy chục cá nhân. Cái kia Dịch đại sư, hắn là đầy tay máu tươi ác ma, một cái chân chính ác ma. Liền ở ngay lúc này, hành lang truyền đến vội vàng tiếng bước chân, là cấp cứu trung tâm người tới. Vương Khải Siêu lượng ra chính mình chứng kiến, làm người đem Tả Hạ Khúc thi thể nâng đi rồi. Ta sẽ thông chi hắn người nhà. Tả Hạ Khúc chết có điểm đặc thù, ta chỉ sợ muốn cùng mặt trên viết cái báo cáo. Nha đầu ngươi, Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm, muốn nói lại thôi. Ta không có việc gì, Vương Thúc không cần kiêng kỵ. Ta biết có chuyên môn xử lý phi tự nhiên án kiện cơ cấu. Dịch đại sư sự tình, bình thường cảnh sát thật sự không có biện pháp xử lý. Các ngươi càng không cơ hội bắt được hắn. Đem chuyện này giao cho chuyên môn cơ cấu có lẽ càng ổn thỏa đi, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Vương Khải Siêu xấu hổ cười khổ một tiếng. Ta sống lớn như vậy, số tuổi, hiện tại mới cảm thấy chính mình thực vô tri. Không nghĩ tới nha đầu ngươi thật sự thâm tàng bất lộ. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đã sớm biết cái kia Dịch đại sư. Nghe được Vương Khải Siêu nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Trước kia gặp được quá bị Dịch đại sư tàn hại nữ quỷ. Chuyện này liền nói tới lời nói dài quá. Vương Thúc, Tạ Hạ Khúc chết, ngươi tính toán như thế nào cùng bên ngoài công đạo a? Chuyện này bên trong biết là đến nơi, tự nhiên không thể đối ngoại tuyên bố. Như vậy, hảo hảo một người đã chết, tổng phải có nguyên nhân đi. Chúng ta đã tìm được rồi đoạn ý thi thể, hẳn là có thể tìm được chứng cứ, chứng minh Tả Hạ Khúc chính là hung thủ. Ta tính toán hòa thương lượng một chút, chờ Tả người nhà lại đây thời điểm, liền nói Tả Hạ Khúc là sợ tội tự sát. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể như vậy đối ngoại giới công đạo. Hơn nữa Tả gia nhị lão đều biết chính mình nhi tử có bệnh sử. Bọn họ hẳn là sẽ không hoài nghi cái gì. Chẳng qua Lâm Thư nơi đó nên làm cái gì bây giờ đâu. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Nha đầu, ngươi bản lĩnh cao, ngươi đi xem Lâm Thư đi. Nàng không phải là cũng bị cái kia Dịch đại sư thi triển cái gì pháp thuật đi. Vương Khải Siêu lo lắng cũng không phải bắn tên không đích. Vừa mới Tả Hạ Khúc nói qua, Lâm Thư ăn Dịch đại sư cấp thuốc viên mới tỉnh lại, nhưng là lại quỷ dị mất trí nhớ. Phương diện này bản thân liền đại hiệu văn chương. Hảo, ta lại đi Tả Hạ Khúc ra một chuyến đi. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng cùng Vương Khải Siêu cùng nhau rời đi chung cư. Ở chung cư cổng lớn, hai người liền đường ai nấy đi. Vương Khải Siêu đi xử lý Tả Hạ Khúc sự tình, mà Ninh Hoan Tâm tắc đi gara lấy xe. Ở đi đến bãi đỗ xe thời điểm, Ninh Hoan Tâm lấy ra bản thân di động, Mở ra WeChat giao diện nhìn thoáng qua. WeChat nhiệm vụ giao diện. Cư nhiên đã xảy ra biến hóa. Trước kia mỗi lần có nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành sau đều sẽ có hoàn thành nhắc nhở. Mà lúc này đây, thứ 13 đôi mắt nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là trừ bỏ nhiệm vụ hoàn thành tích phân còn nhiều một khác điều nhiệm vụ tin tức. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Hết chương.